Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, thủ sát hóa cường giả thần cấp. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, một đạo cầu vồng đột nhiên từ phương đông hiện ra, nhanh chóng giáng lâm ở thương rất ngoài núi. Xảy ra chuyện gì? Người tới là một tên tiên phong đạo cốt ông lão. Hắn thái dương như tiết nhiễm trắng, một thân mộc mạc thanh sam, mặc trên người hắn lại có một loại long bào da thân cảm giác. Nhìn thấy người lão giả này, mọi người cực kỳ kinh ngạc vạn phần, vội vã cúi đầu, tham kiến Ngụy lão. Có người đang khiêu chiến thần ẩn thiên quân, người khiêu chiến không rõ lai lịch, nhưng thực lực phi thường kinh người. Bây giờ chính đè lên thần ẩn thiên quân hành hung, bị tôn xưng là Ngụy lão ông lão, mặt mày nhẹ ngưng, giống như có mấy phần nghi mê hoặc tâm ý. Đột nhiên, hai bóng người từ thương rất núi thật nhanh chạy trốn mà đến. Thình lình chính là A Lực cùng kỵ ở trên vai hắn Ngụy Trường Phong. Lão tổ, nhanh cứu ta. Ngụy Trường Phong lôi kéo cổ họng gào thét liên tục. Sau lưng Hồng Loan Phượng Quân oanh đến một đạo ngọn lửa hồng, đem hắn phía sau lưng đều đốt thành một mảnh cháy đen. Ông lão thấy có người truy sát Ngụy Trường Phong, nhất thời lôi đình tức giận, vung tay lên, một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hồng Loan Phượng Quân chặn ngang chặt đứt. Đi đời nhà ma, Trường Phong, ngươi tiểu tử này lại chạy ra đến trêu chọc thị phi. Lần này làm sao trêu chọc thần ẩn thiên quân? Không muốn sống sao? Ông lão một mặt tức giận đối với Ngụy Trường Phong răn dậy lên. Nhưng giữa hai lông mày nhưng ẩn sâu mấy phần cưng chiều tâm ý. Vị lão giả này, hách lại chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên su phái thập đại trưởng lão chi nhất, Ngụy Hao Đình. Ngụy Trường Phong vội vã đánh gục Ngụy Hao Đình dưới chân, ôm bắp đùi của hắn chính là một phen khóc lóc kể lể. Lão tổ, ngài nên vì làm chủ a. Thần ẩn thiên quân chính là một cái 10 phần khốn nạn. Hắn lại ham muốn Trường Phong sắc đẹp, ý đồ đối với Trường Phong gây rối. Nếu không phải là Trường Phong vừa kết bạn hảo hữu Lý Huyền Dạ công tử ra tay giúp đỡ, ta này lại e sợ đã rơi vào thần ẩn thiên quân ma trong lòng bàn tay. Nếu như Lý Huyền Dạ tại đây nghe được Ngụy Trường Phong, nhất định sẽ phun máu 3 lần. Này công tử bột công tử quả nhiên là nói lời kinh người. Vu Oan bôi đen thủ đoạn được kêu là một cái tài năng xuất chúng. Dăm 3 câu liền khơi dậy Ngụy Hao Đình bảo vệ con chi tâm. Chỉ thấy Ngụy Hao Đình lửa giận 3 trượng, hừ lạnh nói: "Được lắm thần ẩn thiên quân, năm đó thiên su phái tha cho ngươi một mạng, ngươi xin thề từ đây không gần nữ sắc, kết quả nhưng làm trầm trọng thêm, đổi gần nam sắc, quả thực là nhân gian bại hoại, càng vô liêm sỉ." Đang bị Lý Huyền Dạ truy kích thần ẩn thiên quân, suýt chút nữa không bị dọa ra tốt xấu đến, một cái Lý Huyền Dạ liền để hắn có chút không chống đỡ được. Hiện tại lại bốc lên một cái Ngụy Hao Đình, lão này nhưng là hàng thật đúng giá hóa cường giả thần cấp, hơn nữa còn là hóa thần cấp nam, cảnh giới nghiền ép chính mình không chỉ một bậc, vốn là toán Ngụy Hao Đình đến rồi, hắn cũng không cần lo lắng Ngụy Hao Đình gặp gây bất lợi cho chính mình. Nhưng là không biết này Ngụy Hao Đình bị ai gây xích mích, lại hiểu lầm lên chính mình. Nhìn cái kia hung thần ác sát tư thế, sợ là muốn ra tay với chính mình a. Không trêu chọc nổi, lão tử trốn. Thần ẩn thiên quân lập tức làm ra phán đoán, từ bỏ Lý Huyền Dạ, hóa thành một vệt sáng chuẩn bị trốn đi. Thần tóc, cho ta cột. Lý Huyền Dạ cái kia sẽ bỏ mặc sắp tới tay kinh nghiệm không công trốn. Thần tóc rung động trói buộc mà đi, kéo thành một cái mắt thường không thể nhận ra chỉ bạc, cắt đứt thần ẩn thiên quân đường đi. Lúc này nương theo lấy một trận tiếng nổ vang rền, Ngụy Hao Đình cũng chạy tới. Hắn nhanh chân lăng không, khí độ sục sôi, quay về Lý Huyền Dạ ha ha cười nói: "Thiếu hiệp nhân nghĩa tâm địa, bảo hộ ta tử tôn an nguy. Lão phu nợ một món nợ ân tình của ngươi, giúp ngươi diệt thần ẩn thiên quân kẻ này. Hóa thần cấp 5 cường giả, vừa ra tay cỡ nào bất phàm." Cuồn cuộn thiên uy ngưng tụ ở hắn lòng bàn tay, Toàn bộ đất trời phảng phất đều dung nhập vào bàn tay của hắn bên trên. Chu vi trăm dặm phảng phất trong nháy mắt rơi vào đêm đen. Xanh thẳm bầu trời không còn tồn tại nữa. Óng ánh tinh không không trở ngại chút nào soi sáng ở đại địa bên trên. Ngụy Hao Đình lão tặc, các ngươi lúc trước nói cẩn thận không còn ra tay với ta. Ngươi hôm nay đã trái với lời hứa. Thần ẩn thiên quân cả người run rẩy. Ở bát phương thiên uy bao phủ hạ thân thể khó có thể nhúc nhích. Ngụy Hao Đình gằn giọng nói. Cạn, đừng cho là ta không nhìn ra đến. Vừa nãy tên kia thiên su phái nữ đệ tử cùng ngươi cấu kết. Ngươi không chỉ vi phạm lời thề trùng gần nữ sắc, còn lớn hơn đảm ngông cuồng nhìn trời khu phái đệ tử ra tay. Ta thân là thiên su phái lễ pháp trưởng lão. Há lại cho ngươi thứ bại hoại này sống tạm, lại làm ra thương phong bại đức việc. Vừa dứt lời, Ngụy Hao Đình chính là một cái lôi đình thế tiến công. Đưa tới đầy trời ánh sao, ngưng tụ thành một cây tinh mang trường thương, mang theo mênh mông thiên uy đánh về thần ẩn thiên quân. Ta dựa vào, đây là trắng trợn cướp đầu người a. Lý Huyền Dạ sao có thể đáp ứng? Như vậy cũng tốt so với đem boss soạt đến tàn huyết trạng thái. Kết quả nửa đường giết ra một cái đại thần, đánh giúp ngươi cày quái danh nghĩa nộ cướp đầu người. Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm cũng không thể nhẫn. Lý Huyền Dạ anh dũng tiến lên, trực tiếp sử dụng hai kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ. Một trận thương lan nộ kích chính là ngay cả phát ra đi. Một lần tiêu hao 2000 lực lượng tinh thần, bằng trạng thái của hắn bây giờ, liên phát 50 lần đều xoa xoa có thừa. Chỉ có điều chu vi hơi nước có hạn, chỉ là liên tục bắn 7-8 lần sẽ không có hơi nước có thể điều khiển. Nhưng này một làn sóng tuyệt sát, Lý Huyền Dạ may mắn toàn bộ phát động tấn công chí mạng hiệu quả. Một làn sóng đánh ra dòng dã hơn 3 vạn điểm cố định thương tổn. Tinh mang trường thương cũng đồng thời đến, xuyên thấu thần ẩn thiên quân thân thể. Lý Huyền Dạ trợn cả mắt lên. Này đừng nha cho ta náo cái lớn ô long a. Tổn thất một tấm kinh nghiệm bổ trợ thẻ là tiểu, nhưng là thủ sát hóa cường giả thần cấp chỗ tốt nhất định phải cho ta bắt được a. Keng, đánh chết hóa thần cấp một thần ẩn thiên quân. Kinh nghiệm cộng 300 ức. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh 25 giai. Toàn bộ thuộc tính cộng 1000. Keng, đánh chết thần ẩn thiên quân. Tuôn ra lục sắc long văn tinh x1. Cao cấp cường hóa thạch x10, thăm dò năng lượng x50, tùy cơ thể triệu hoán x5, lợi hại. Lại là một lần đại bạo. Ha ha, muốn từ tiểu gia trong tay cướp đầu người. Không dễ như vậy, Ngụy Hao Đình tiến lên xác nhận thần ẩn thiên quân không có giả chết. Xoay người lại cười ha ha, cuối cùng cũng coi như diệt trừ thứ bại hoại này. Năm đó liền không nên đợi tin cái tên này lời nói dối. Loại này bại hoại căn bản không có lưu tồn ở trên đời này cần phải. Cũng may hiện tại cũng không tính quá muộn. Hắn hướng đi Lý Huyền Dạ, vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Lý Huyền Dạ một chút. Nói, kỳ quái, thiếu hiệp rất lạ mặt a. Hẳn không phải là ta thiên su phái dưới trướng đệ tử đi. Làm sao người khí tức vẫn chưa tới nguyên linh cấp? Chẳng lẽ giấu giếm thực lực? Lý Huyền Dạ cũng đồng thời quan sát Ngụy Hao Đình. Trước hắn ở Tịnh Yêu Đình gặp cổ thánh Bạch Trạch, đều là hóa thần cấp thực lực. Có điều cổ thánh Bạch Trạch khí tức so với trước mắt Ngụy Hao Đình phải cường đại không phải nhỏ tí. Tẹo, hai người khí thế hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng dù vậy, đối phương cũng dù sao cũng là một vị hóa thần cấp 5 cường giả cao thủ. Huống hồ vẫn là thiên su phái thập đại trưởng lão chi nhất. Tại hạ Lý Huyền Dạ. Chính là Lam Hải bờ Tây Lý Gia Vương triều thái tử. Vẫn chưa che giấu hơi thở. Xác thực chỉ có võ thánh cấp thực lực mà thôi. Xin cho ta nho nhỏ trang cái bức. Quả nhiên, Ngụy Hao Đình vừa nghe liền trợn tròn mắt. Võ thánh cấp, hắn mặc dù không có tận mắt thấy Lý Huyền Dạ cùng thần ẩn thiên quân chiến đấu. Tình cảnh, có thể vừa nãy Lý Huyền Dạ đuổi theo thần ẩn thiên quân hình ảnh hắn là từng thấy. Vừa nãy Lý Huyền Dạ tuyệt sát thần ẩn thiên quân một kích kia, cũng là uy thế vô cùng, dù cho là trước mặt mình, cũng phải cẩn thận 3 điểm, cường giả như vậy, lại chỉ có võ thánh cấp thực lực, Không thể, tiểu tử này khẳng định là đang cố ý duy trì biết điều. Không muốn bại lộ thực lực chân thật của mình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.